đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 26, cậu trực tiếp lên xe của tôi. Góc truyện audio.com. Khi đó Phó Cửu cũng không biết chỉ vì động tác nho nhỏ của cô. Tiết Giao Giao liền thề nàng sẽ luôn bảo vệ thiếu niên này. Bởi vì, hắn đã bảo vệ cô, Phó Cửu không cảm thấy mình làm chuyện gì khiến cho người khác cảm động. Người ta chỉ là biểu đạt lòng biết ơn, đương nhiên cô phải thành tâm mà tiếp nhận, tuy rằng cô không quan tâm dáng vẻ bên ngoài, nhưng lại không thích bất kỳ kẻ nào cười nhạo hình thể của người khác. Tuổi dậy thì có chút béo thì làm sao? Rất bình thường, ngậm bánh bao thơm ngào ngạt đi đến chỗ ngồi của mình. Phó Cửu mới lấy điện thoại ra, cô chuẩn bị tra xem cách học vật lý. Dù sao cũng hóc xương cá cô luôn bị mắc nghẹn ở cổ họng. Không cách nào nuốt xuống được, nhưng mà không đợi cô mở trang web, WeChat liền thông báo có 5 lời mời kết bạn đang chờ chấp nhận. Trong đó còn có một tin nhắn chờ, phong cách rất giống người gửi. Tôi là Tần Mạc, 4 chữ này cũng coi như bình thường, chỉ là cô lại bị Tần Đại Thần công kích mặt khác. Mỗi một tin đều chỉ có một chữ. A cực kỳ lạnh lùng, chuyện này xác thật là cô không có đạo nghĩa, Phó Cửu thừa nhận, nhưng mà lúc ấy người đàn ông này cũng chưa nói muốn thêm bạn cô nha. Phó Cửu dừng một chút, bấm chấp nhận, nghĩ đến cuộc hẹn gặp mặt ngày hôm nay, sau này còn muốn hợp tác, cô đánh một câu gửi đi, đêm qua ngủ không để di động bên người, lúc này mới thấy được thông báo từ anh. Sau khi gửi xong, Phó Cửu theo bản năng bắt đầu đợi đáp lại, kết quả là bên kia không có một chút tin tức nào. Phó Cửu tiêu sái như vậy nên rất mau đặt chuyện này ở sau đầu. Giáo viên vật lý giảng trên bục, Phó Cửu ở dưới này nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm thấy môn học này quả thực không thích hợp với học sinh sao? Đã không còn cứng nhắc, thời gian cũng bắt đầu trôi qua, thẳng đến thời điểm chạng vạng. Di động trong bàn học rung một cái, Phó Cửu vừa lấy ra liền thấy cuộc gọi nhỡ của Tần Mạc. Đang trong tiết học, không có cơ hội để nghe máy, cô đánh một hàng chữ gửi đi, rất ngắn gọn, bên kia lại không có trả lời. Phó Cửu cũng không thèm để ý, 3 phút trôi qua. Tần Mạc bên kia mới gõ chữ gửi lại đây, không cần địa điểm gặp mặt, tôi trực tiếp đến trước cửa trường học đợi cậu, xe của tôi rất dễ thấy. Cậu hẳn là biết rõ, Phó Cửu, cô biết, không chỉ riêng mình cô biết, toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều biết rõ xe quân dụng như con hãn mã kia. Đừng nói chỉ riêng Giang Thành, toàn bộ 3 tỉnh miền Đông Bắc cũng không tìm ra chiếc xe thứ hai như vậy. Chiếc xe màu đỏ và biển số xe đều lộ rõ thân phận tôn quý của hắn. Nhưng mà nói như vậy, chẳng phải là muốn cô làm cho trước mặt mọi người mà leo lên xe của hắn. Chuyện này, bạn học Hiểu Đông chắc chắn sẽ phát điên lần nữa rồi. Được, cô thì không sao cả. Tần Mạc nghiêng đầu nhìn chữ trên màn hình di động, lúc này mới ngồi dậy từ trên giường. Hắn vừa mới tỉnh ngủ, mắt đen nhánh như đêm đen có chút trầm mặc. Nút áo sơ mi trắng bị bung ra làm lộ vòm ngực màu bánh mật của một người đàn ông. Khe hở giữa ngực làm người ta kinh tâm động phách, mỗi một đường cong đều dụ hoặc gợi cảm muốn chết người. Quả thực có thể làm người ta chảy máu mũi. Hắn đi xuống giường, tay gãi nhẹ chỗ bị ngứa trên đầu, vì động tác này mà tóc mái che đậy đôi mắt của hắn. Đột nhiên hắn như vừa nhớ tới chuyện gì, gửi qua WeChat một câu, giọng điệu vô cùng bá đạo, đừng lại tắt máy, cách chương.